Thiên Lâm còn thưa kiện ra tòa đem ông bà tổ tiên ra đó kiện cáo nhục nhã. Cho nên người xưa nói trí giả tự sự, ngu giả quan tâm. Cái người trí đó là anh em trong nhà tự xử lấy, còn cái kẻ ngu á mới đưa ra tòa. Cái lần này nó sẽ không được, lần sau nó sẽ được, nó làm là đóng án quý để đánh tiền nó cái hư. Ngu giả quan tâm, trí giả tự xử không bằng mình nói. Như vậy cái bài vợ thứ hai đó là tiền, cái bài vợ thứ ba đó là dụ cho con cháu mình nó đưa ma ra tới mày mộ tao bây giờ. Trời đất ơi, khi mà phát tan nó quỳ từ đây ra tới mày mộ nó quỳ, nhưng mà ra tới ngày tiền nó xả tan nó không sao, xui xui xả. Cuộc đời cái gì phải buồn lắm. Cha mẹ để tan thì lúc mà để tan nó có thiên hạ thấy, nhưng mà đưa buôn bán xí nghiệp kinh doanh đó mà đầu đội tan này sợ lỗ sợ thua. Cho nên cái bài giờ thứ ba đó là bạn nói tôi đưa ma ra cái mộ thôi vậy. Cái bài giờ thứ tư đó là dụ cho cái nghiệp của mình. Cho nên mình tạo cái nghiệp gì thì khi mình chết rồi cái nghiệp đó nó theo mình tới cùng. Mình tạo cái nghiệp địa ngục chư thiên, nó theo chư thiên, tạo cái nghiệp xuất sanh thì nó theo xuất sanh, như là cái nghiệp nó theo mình được tới cùng. Như bà vợ thứ tư là dụ cho cái nghiệp, như vậy bà vợ thứ nhất dụ cái căn khi trong mắt rồi xuôi tay ra bỏ không chắc vậy. Thứ hai là tiền của, thứ ba là con cháu, thứ tư là cái nghiệp của bà vợ trước mặt đi. Cái người thứ tư như Lai nói bây giờ giàu mà đời sau cũng giàu. Thầy mới hỏi anh chi phụ trách trong kiến thức ngày nay, rồi anh ơi sao bây giờ tôi thấy ai cũng đại gia nên phải có tiền chút đại gia. Sao anh kể cho tôi nghe. Anh chi mới nói phải ba, đại gia là một, phú gia là hai, trọng gia là ba. Nếu mấy ai cũng đại gia đâu, cái hạng người thứ nhất gọi là đại gia Trần Trọng Kim, Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu, những cái nhân vật đó là đã đem cái tài năng của người ta đã cống hiến cho xã hội bất dù là hiếm lắm. Cái đất nước mình không được mấy người mấy đó mới gọi là đại gia. Cái thứ hai gọi là phú gia, tức là cái người này giàu như là bà Từ Vũ, như là chú Quả. Những cái người này họ có tiền, họ bỏ tiền, họ làm tu di diện, ký di diện, họ giúp đời mà. Cái hạng đó gọi là phú gia, tức là có tiền nhưng mà làm cái chuyện nhân nghĩa, làm cái chuyện nhân khẩu phước đức để tiến về đời. Cái hạng thứ ba gọi là trọc gia, chữ trọc giữ được. Trong kinh Di Đà mình ngủ được ác thế, giữ được tức là dơ bẩn xấu xa đầu về, có tiền nhưng mà làm cái việc thất đức, có tiền mà đem cái đồng tiền mà xúi dục người ta làm việc ác, cái đồng tiền đó mà phá hoại hạnh phúc gia đình của người ta thì cái hạng đó gọi là trọng gia. Bây giờ cái nó nhiều còn đại gia với đại quốc gia thì nó mà trọc gia thì nhiều. Sáng thì qua bên Đài Loan đó uống cà phê, mà chiều thì qua Macao quánh bài. Nhưng mà có tiền đó nhưng mà không biết làm gì, thân không biết làm gì. Quý vị nghe cái đại gia Lê Ân mua cái giường ở bên Anh 4.2 tỷ tiền Việt Nam, cái bà vợ lớn có cái nhà ở Sài Gòn này kêu loại báo tôi nghe nói rằng cưới bà vợ này cái giường ba trăm á, cô nữ hoàng á, bà vợ lớn chưa có một người con trai ở Sài Gòn này, kêu đòi lại cái nhà, mà giàu quá như vậy, mọi đứa cho con ruột của mình, con ruột của mình, chứ không phải là con nuôi con gái gì, mà tình nghĩa bà vợ lớn ở mấy chục năm bây giờ hai mẹ con có cái nhà, kêu đòi lại cái đời. Như vậy bây giờ họ giàu, nhưng mà họ không nghĩ lại cái nhân quả đời trước họ gieo. Họ bố thí, họ có nhân nghĩa, họ thương người, họ giúp đỡ những hoàn cảnh cơ giới. Bây giờ họ không biết giữ cái nhân đó, mà họ tiêu xài một cách vô bổ vô ích, mà dùng cái đồng tiền để làm cái đạo lý cho con người bị băng hoại, nhất định cái quả đời sau họ phải. Thầy kể hai giờ trong cái Phật tử này quý vị nghe đặc biệt ảnh treo cái bản ở ngoài đó, cái quán của ảnh là cái quán dành cho người nghèo, bán vé số, quét rác, tàn tật, đi xe tích lô. Nửa buổi sáng chưa được bán, chưa được bán 2 ngàn. Nghèo mới là